cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 566, chế hành chi thuật 2, góc truyện audio.com, edit, Quỳnh, cho nên ông chủ quyết định dùng cách vũ lực để Trang đoạt vị trí tổng đội trưởng và đội trưởng các phân đội ám vệ. Như vậy thứ nhất trong ngày thường ám vệ có tranh đấu, sẽ không có khả năng đồng tâm, bao gồm cả Lưu Ảnh, ngày trước tuy hắn là tổng đội trưởng, ngoài mặt các phân đội trưởng ám vệ cùng đội viên đều răm rắp nghe lệnh, nhưng trong lòng, có người nào không muốn đánh bại Lưu Ảnh giành vị trí tổng đội trưởng đâu. Khóe miệng Hứa Dịch hơi dương lên. Ám vệ, vĩnh viễn không thể đồng tâm, đây cũng là chi thuật đế vương của ông chủ, có tranh đoạt mới ngăn chặn được mà có ngăn được mới có thể khống chế ám vệ. Thật ra thì, phần lớn thành viên ám vệ cũng giống Thập Nhất và Phong Huyền Diệc. Trong lòng cũng muốn leo lên, nhưng chỉ có Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệc bọn họ dám nói ra. Mà các đội trưởng phân đội ám vệ bề ngoài tuy là không để tâm đến việc cạnh tranh, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính bọn họ biết. Diệp Hoàn Hoàn hơi trầm tư một chút liền hiểu rõ đạo lý. Cho dù là hôm nay, Thập Nhất lấy được vị trí tổng đội trưởng, tương lai cũng sẽ có nhiều người hơn nghĩ đến việc đánh bại Thập Nhất. Mà việc Thập Nhất có thể làm cũng chỉ là tăng cường huấn luyện bản thân, đối phó việc tranh đoạt. Như thế, người nào còn có tâm tư đi làm phản chứ? Một chiêu này, quả thực là thâm sâu. Cho nên, Tư Dạ Hàn dùng người, chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ sơ suất gì. Đối với cách làm của Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn cũng vô cùng đồng ý. Dù sao số người của ám vệ cũng hơn ngàn, một khi bị mua chuộc làm phản Tư gia, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà ám vệ lại bởi vì Tư Dạ Hàn quyết định đặt ra quy tắc tranh đoạt căn bản không có khả năng đồng tâm. Coi như là tổng đội trưởng ám vệ bị người mua được muốn phản Tư gia, phía dưới vẫn có các phân đội trưởng muốn ngồi lên vị trí kia mà tranh công bảo vệ Tư gia. Cho nên, loại chuyện này, vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Nội bộ ám vệ chỉ có đồng tâm trong một phân đội nhỏ, giống như phân đội ám nhất như vậy. Nhưng cũng có thể thời điểm nào đó họ lại chia rẽ nhau, không gắn bó được. Một khi tất cả phân đội ám vệ đồng tâm, ám vệ liền sẽ vĩnh viễn theo Tư gia biến mất. Trong mắt Hứa Dịch lóe lên tia sáng, cách chương.